Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, vỏ xe phòng hờ cùng người đàn ông cặn bã. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hết thảy thuận lợi. Là theo dự đoán nhất thuận lợi loại tình huống đó, thuốc an thần lần nữa tiếp tục bơm nhập, máy hô hấp phát ra thanh âm rất nhỏ. Mang cho người một loại cảm giác an toàn. Lão Phan chủ nhiệm và Chu sử trưởng sống đều làm xong. Dặn dò Trịnh Nhân mấy câu sau đó, hai người và cố vấn pháp luật tất cả giải tán. Các luật sư ở in ra chuyên nghiệp nhất luật pháp văn thư sau đó. Một mực yên lặng, dùng rất ánh mắt phức tạp quan sát Trịnh Nhân. Mọi người tản đi, hắn cũng chưa đi, mà là đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Trịnh Nhân phát hiện hắn không đi, nhưng là cũng không tốt trực tiếp đem người đuổi đi, dùng xong người liền đuổi đi, và mặc vào quần liền gì đó, không việc gì khác biệt. Trịnh Nhân mang cái đó gọi làm lý lượng chàng trai đi tới phòng cấp cứu. Đi vào hành lang, Trịnh Nhân thấy Thang Tú mang thủ hạ nàng đoàn đội nhỏ đứng trong hành lang. Hẳn là đang cùng mình, ta đi, đem Thang Tú quên mất. Trịnh Nhân nhất thời đại hãn, mình rất ít vận dụng xã giao tài nguyên đi làm chuyện gì tình. Hôm nay ở tỉnh thành, và nằm ở trên giường bệnh Lưu Thiên Tinh mắt đối mắt. Thương hại, căm ghét cùng tâm trạng đan vào một chỗ. Cộng thêm sau khi trở lại người bệnh rút ống ra lúc dùng răng cố gắng cắn cắm ống khí quản chuyện. Này, sống hay chết giữa đụng nhau, như vậy kịch liệt. Để cho Trịnh Nhân có chút hoảng hốt, lại quên Thang Tú các nàng đã tới. Trịnh Tổng, ngài khỏe, Thang Tú trên mặt không nhìn ra chút nào mất hứng. Nàng gặp Trịnh Nhân trở về, đầy nhiệt tình đi tới, đưa tay ra. Sau khi bắt tay, Trịnh Nhân rất xin lỗi nói đến. Thang chủ biên, ngại quá, phía trên xử lý một chút việc, đem người quên mất. Những lời này làm sao cũng không nói được miệng. Không có sao, Thang Tú cười nói, ta hỏi qua y tá ngài ở đâu, cũng lên đi xem. Vừa nói, Thang Tú theo thói quen lấy tay quen liền một chút tóc chìa chìa. Giàu kinh nghiệm trong mang điểm quyến rũ, ta còn muốn cảm ơn ngài cho chúng ta cung cấp tốt đẹp tài liệu thực tế. Thang Tú mỉm cười, loại này hoàng dương xã hội tránh năng lượng. Lời kế tiếp, Trịnh Nhân tay trái đoá nghe, lỗ tai phải toát ra đi, khách khí đem Thang Tú để cho vào trong nhà. Trịnh Nhân xin lỗi, bắt chặt thời gian và lý lượng làm trước phẫu thuật giao phó. Giải phẫu, dĩ nhiên là càng sớm làm càng tốt, sớm nhất thấy Đỗ Xuân Phương thời điểm, không có trực hệ thân thuộc ở đây, không có biện pháp làm giải phẫu, hôm nay cái náo loạn mấy giờ. Cuối cùng đem cái này giữa phương diện pháp luật giải quyết vấn đề. Như vậy thì muốn làm nhanh lên giải phẫu. Thang Tú vậy không thèm để ý. Đánh động tác tay, để cho quay phim bắt đầu quay phim. Lưu lại tài liệu thực tế. Trịnh Nhân trong lòng có áy náy. Tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn để cho Lý Lượng làm tới. Sau đó bắt đầu bắt tay in giải phẫu biết đồng ý sách. Động mạch ông dẫn không đóng giải phẫu. Thành phố một viện cấp cứu không có khai triển qua. Đây là thứ nhất quy định. Cũng không có mô bản. Chỉ có thể bằng vào ấn tượng. Một cái viết. Còn như trong hệ thống thư viện. Ảnh hưởng nhân tử như vậy cao tập san tạp chí. Căn bản không biết có tương quan văn hiến. Dẫu sao, động mạch ông dẫn không đóng loại bệnh này. Thật lòng không tính là cái gì. Coi như là làm ra hoa tới, vậy không lên được ảnh hưởng nhân tử ở 10 trở lên văn hiến. Lý Lượng rất phối hợp, hơn nữa trước hắn mang Đỗ Xuân Phương vậy đi mấy nhà bệnh viện. Đối với bệnh tình có đại khái biết rõ, Trịnh Nhân in ra giải phẫu biết đồng ý, lần lượt cái giảng dài, hắn liên tục gật đầu, chán hắn máu thịt mơ hồ vị trí đã lại nữa ra máu. Nhưng nhìn có chút dữ tợn. Nhưng bất kể là Trịnh Nhân vẫn là Lý Lượng, cũng không để ý những thứ này. Làm xong trước phẫu thuật giao phó, Lý Lượng ký tên đồng ý giải phẫu. Trịnh Nhân cho ở lại ICU, Tô Vân gọi điện thoại chuẩn bị giải phẫu, sau đó thông báo Tạ Y Nhân, Sở Yên Nhiên các người làm cấp cứu giải phẫu. Cuối cùng, hắn gọi điện thoại cho Phùng Húc Huy, mang tương quan dụng cụ lập tức chạy tới. Trước và Phùng Húc Huy nói qua một lần, Trịnh Nhân tin tưởng Phùng Húc Huy đã sớm đem các loại dụng cụ chuẩn bị đầy đủ. Sự thật ấn chứng Trịnh Nhân ý tưởng, Phùng Húc Huy vậy mặt nói thẳng. 5 phút sau, ở cửa phòng giải phẫu cùng Trịnh Nhân, Trịnh Tổng, ngài là muốn giải phẫu đi. Thang Tú rất biết điều, gặp Trịnh Nhân bận rộn, nhất định là không thể tiếp nhận phỏng vấn, đem mình gọi tới, đoán chừng là làm một cái chuẩn bị chọn phương án. Vậy mặt sự việc đã giải quyết, mình cái này vỏ xe phòng hờ cũng không có dùng, cho dù là bị làm vỏ xe phòng hờ. Sau khi tan việc từ nhà chạy tới, Thang Tú vẫn không có chút nào oán khí. Nàng mỉm cười, để cho Trịnh Nhân đặc biệt ngại quá. Trịnh Nhân cũng biết mình làm như vậy, đặc biệt người đàn ông cặn bã, đầu óc cấp động, muốn cho sự việc không lúng túng như vậy. Thang chủ biên, sự việc là như vậy. Trịnh Nhân lợi dụng lên giải phẫu trước ngắn ngủi thời gian, bắt đầu cho Thang Tú giải thích toàn bộ sự kiện đi qua. Thang Tú nghe trợn mắt hốc mồm. Cuộc sống ở phụ mẫu cưng chiều ở giữa nàng, làm sao vậy sẽ không nghĩ tới nhân thế ở giữa sẽ có như vậy lạnh lùng. Trịnh Nhân rất nhanh kể xong, nói đến, ta trên báo chí thấy qua tương tự nhiều người xoay sở sự việc. Ngươi xem, Thang Tú nghe hai mắt ngấn lệ mưa lất phất, gật đầu liên tục, nói, Trịnh Tổng, chuyện này giao cho chúng ta. Bây giờ nhiều người xoay sở, thật là nhiều cũng qua loa tiêu xài mọi người đồng tình tâm, giả tạo một cái câu chuyện, lừa gạt lấy quyên tiền. Chúng ta cũng không dám tùy tiện đưa tin, không thể để cho người xấu được như ý. Nhưng ở ngài nơi này, lấy được người thứ nhất tư liệu là có thể tin. Trịnh Nhân gật đầu. Hắn nhiều lần không để cho Thường Duyệt các người phát động nhiều người xoay sở, chính là bởi vì đạo lý này. Ngài yên tâm, ngài an bài sự việc, ta cái này nhất định phải toàn lực ứng phó. Thang Tú bảo đảm, Trịnh Nhân đại hãn, Thang Tú thái độ thật là quá tích cực, tựa hồ có chút khó giải quyết. Ngài đi làm việc đi. Thang Tú quen liền một chút tóc chìa chìa, ôn hòa cười nói, một hồi giải phẫu thời điểm, ta sẽ đối với thân nhân người bệnh làm phỏng vấn, tranh thủ càng là tường tận tư liệu. Còn như gặp báo, ta sẽ cùng tổng biên xin, vậy thì phiền toái ngươi. Trịnh Nhân gật đầu, nói đến, tốt lắm, cái này sự việc giải quyết, giải phẫu nên làm như thế nào? Trịnh Nhân trong lòng vẫn là không có đếm, có thể, phung phí, giải phẫu thời gian huấn luyện có hạn. Trịnh Nhân chẳng qua là dựa vào cự tượng cấp tham gia giải phẫu sức đáp ứng tới ca giải phẫu này. Vẫn là nhanh đi phòng thay quần áo, tìm một chỗ an tĩnh, đem còn thừa lại giải rác giải phẫu thời gian huấn luyện cho tiêu xài. Luyện tập một chút giải phẫu đi, mặc dù không khó khăn, nhưng vậy nhất định phải nghiêm túc đối mặt. Trịnh Nhân và Tô Vân vậy mặt thông điện thoại, để cho hắn lên đài sau đi gọi mình. Giáo sư đang quan sát tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật sau người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng với hết thảy tư liệu, giống như là làm nghiên cứu khoa học ra như nhau. Trịnh Nhân vậy ngại quá kéo hắn lên đài. Đi ra phòng bệnh, Cát luật sư còn theo ở phía sau. Trịnh Nhân dừng bước, quay đầu xem hắn, mới vừa dùng xong người, cũng không tốt lại so đo trước như thế nào như thế nào. Cát luật sư là Trịnh Nhân đời này tiếp xúc cái đầu tiên luật sư, cũng là duy nhất một, cho nên ở thời điểm mấu chốt nhất, liền đem hắn nhớ ra rồi. Cát luật sư, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn à. Trịnh Nhân gạt bỏ vẻ mỉm cười, nếu như nói trong lòng một chút cũng không ngại chuyện lúc trước. Đó là già. Trịnh Nhân thuộc về cái loại đó không gọi cho cắn người tình huống. Có chuyện gì? Trước ủy khuất, một khi có năng lực, tuyệt ép muốn trả thù một chút. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện đột nhiên. Trịnh Nhân trong lúc vô tình dùng Cát luật sư. Sau đó, vậy không tiện nói gì nữa. Cát luật sư ánh mắt có chút phức tạp. Thở dài, nói, Trịnh Tổng, chuyện lúc trước mà, ngại quá à. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Cát luật sư đề tài này chuyển đổi có chút mau à. Trịnh Tổng, ta cho tới bây giờ không tin cái gì y đức. Thậm chí liền nói đức cũng không tin. Không việc gì so tiền tới càng chân thực. Thật, cái này chính là ý tưởng của ta. Cát luật sư giống như là ở tòa án lên tiếng như nhau. Nghiêm túc, nghiêm túc. Hôm nay, thật là mở con mắt. Cát luật sư khóe miệng co rúm. Muốn cười một chút, lại không có bật cười. Ở sinh mạng trước mặt, tiền thật không trọng yếu. Trịnh Tổng, cô nương kia có thể được chứ? Không phải bệnh nặng gì. Chỉ cần không có bất ngờ, nhất định có thể tốt. Trịnh Nhân nói, được rồi, không kiểu cách. Cát luật sư cúi đầu, từ trong sách tay lấy ra một tờ danh thiếp, đem túi kẹp ở dưới nách. Hai tay cầm danh thiếp đưa tới Trịnh Nhân trước mặt. Trịnh Tổng, đây là ta danh thiếp. Sau này có vấn đề tương quan, trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Trịnh Nhân nhận lấy danh thiếp, gật đầu một cái, đem danh thiếp nhét vào quần áo trắng ngực trong túi. Trịnh Tổng, ngài bận rộn, không quấy rầy. Cát luật sư hơi cúi người, sau đó rời đi. Trịnh Nhân nhìn hắn rời đi hình bóng, lắc đầu cười một tiếng, đi tới phòng giải phẫu. Trịnh Nhân thay xong quần áo, tiến vào phòng thay quần áo tiểu phòng hút thuốc, đốt một cây tử vân, đi tới hệ thống không gian, bàn điểm một cái giải phẫu thời gian huấn luyện, còn dư lại hơn 3 tiếng. Cái này còn là gần đây hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tốt nhất bác sĩ ngoại khoa tích lũy được. Có chút cấp bách, nhưng phỏng đoán vậy đủ dùng. Trịnh Nhân ngay sau đó bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.